Yêu Long Cổ Đế, chương 3990, Bàn Cổ Tinh Tử Thủ Đoạn, góc truyện audio.com. Muốn hỏi những yêu ma này thiên kiêu bên trong, người nào nhất căm thù Tô Hàn, cái kia chắc chắn liền là Trung Lân cùng Vực Xuân. Khác biệt chính là, Trung Lân dù nói thế nào, cũng chiếm giữ yêu ma săn giết bảng thứ nhất, ngoại trừ tài lực bên ngoài. Bối cảnh, thân phận, tu vi, chiến lực vân vân, này đều để hắn có đầy đủ vốn liếng. Tại ngày sau đối mặt Tô Hàn thời điểm, vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng, mà Vực Xuân lại khác biệt. Hắn không sánh bằng Trung Lân, cho nên liền cảm thấy, tại đấu giá hội thời điểm, nhận lấy đến từ Tô Hàn cực lớn vũ nhục, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thủ tiêu Tô Hàn, thân phận của huyết long tộc. Tại đây vạn thú hà bên trong, không được cái gì tác dụng quá lớn, dù sao mối nguy nhiều như vậy, ai biết hắn huyết phong là chết như thế nào, nếu thật là đưa hắn giết đi, chỉ sợ liền huyết long tộc, đều không thể truy cứu. Vực Xuân tuyệt đối sẽ không cho rằng, giết một cái Tô Hàn, huyết long tộc liền thật sẽ cùng toàn bộ yêu ma nhất tộc đối nghịch. Mà Tô Hàn nơi này, đang nghe Vực Xuân lời nói về sau. Đầu tiên là nhíu nhíu mày, chợt liền lộ ra nụ cười, ngươi muốn giết ta, bản điện cũng không có nói như vậy. Vực Xuân cười lạnh nói, bản điện chẳng qua là, mong muốn chèn ép một thoáng ngươi cái kia đáng chết ngạo khí mà thôi. Ngươi có thể là đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Bản điện làm sao dám giết ngươi đây, ngươi nói đúng không, ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy, bằng không. Nào sẽ trở thành ngươi đời này nhất lựa chọn sai lầm. Tô Hàn nhún vai, hừ, Vực Xuân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng không nghĩ Tô Hàn lời để ở trong lòng. Luận huyết mạch, cả hai giống nhau, có thể luận tu vi. Hắn chính là thất huyết yêu quân cảnh. Cao hơn Tô Hàn dòng dã hai cái tiểu phẩm cấp. Mà lại, Vực Xuân trên người bảy đạo huyết khí đã cực kỳ nồng đậm. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi đến đỉnh phong yêu quân. Theo về mặt chiến lược tới nói, hắn có niềm tin tuyệt đối hạ gục Tô Hàn. Thiên kiêu giao thủ, cho dù là hắn thuê tới này chút yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh cũng không thể nhúng tay. Vực Xuân thầm nghĩ trong lòng, dùng sức chiến đấu của ta, chính là thật không giết được hắn, cũng có thể đem hắn đạp tại dưới chân, hung hăng trà đạp một phiên. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội bên trên chuyện xảy ra. Vực Xuân càng xem Tô Hàn càng là cảm thấy chán ghét. Nhất là Tô Hàn trên mặt, một mực mang theo loại kia bình thản nụ cười. Thoạt nhìn như là cái gì đều không sợ hãi một dạng. Vực Xuân thật không biết hắn đến cùng là dũng khí từ đâu tới cùng tự tin. Chư vị hiện tại không có ý định đối bản điện động thủ. Vậy bổn điện, trước hết tìm một cái cửa hang tiến vào. Tô Hàn nhìn một chút Vực Xuân, lại nhìn một chút Thư Linh Ngọc, vô tung nơi đó, Tô Hàn cũng là không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn mặc dù cùng chính hằng tại ám ảnh thành ở trong cạnh tranh. Có thể Tô Hàn cũng không có đắc tội qua hắn, hắn hẳn là sẽ không tới gây sự với Tô Hàn, ít nhất trước mắt mà nói, từ trên người vô tung. Là nhìn không ra tìm phiền toái này loại dấu hiệu, phía trước nguy hiểm, huyết phong điện hạ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a. Vực Xuân thâm trầm cười một tiếng. Mà hậu thân ảnh lấp lánh, cùng bảo hộ hắn những cái kia yêu ma, cùng nhau tiến nhập mỗ một cái cửa hang ở trong, ta cũng không muốn lần sau thấy ngươi thời điểm, ngươi đã biến thành một cỗ thi thể nữa nha. Thư Linh Ngọc cũng là khanh khách một tiếng, bất quá thoạt nhìn cực kỳ băng lãnh. Ai, các ngươi đều ngóng trông ta chết a. Tô Hàn lắc đầu. Bước chân nâng lên, cũng là tìm mỗ một cái cửa hang tiến vào. Đến nơi đây mới thôi. Tất cả thiên kiêu, cơ hồ đều đã tách ra. Cùng bọn hắn đồng hành, cũng chỉ có từng cái thành trì, hoặc là bộ lạc chỗ đập phái ra những cường giả kia. Nam Cung Ngọc các nàng, cũng không có một mực cùng Tô Hàn cùng một chỗ. Mà là tại Tô Hàn xông vào vạn thú hà một cái chớp mắt. Liền cùng Tô Hàn tách ra, dựa theo Tô Hàn ý tứ, là Tiêu Vũ Nhiên các nàng đi tới thế nào một cái cửa hang. Nam Cung Ngọc các nàng liền đi cái nào. Tách ra thời điểm, Tô Hàn đem phần lớn tổ thần chi nộ, đều cho Nam Cung Ngọc đám người, đồng thời, còn đem thuê tới những cường giả kia, cùng với trước đó trên đấu giá hội mua sắm rất nhiều khôi lỗi. Đều phân ra một bộ phận lớn, nhường Nam Cung Ngọc các nàng mang đi. Sớm tại đấu giá hội thời điểm, Tô Hàn liền đã quyết định những khôi lỗi này cùng tổ thần chi nộ thuộc về. Tiêu Vũ Nhiên các nàng biết Tô Hàn nhất định sẽ tới Vạn Thú Hà. Tô Hàn cũng biết, các nàng nhất định sẽ tới tìm chính mình. Liền Túc Căn cùng Kim Vạn Niên, đều đi theo Nam Cung Ngọc các nàng mà đi. Đây coi như là Tô Hàn trước mắt mà nói. Trung thành nhất hai cái tâm phúc, nhất là liền bản mệnh kim huyết đều giao ra Túc Căn. Căn cứ vào loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông mọi người an nguy. Tô Hàn tạm thời tới nói không cần lo lắng. Chính hắn nơi này, mặc dù phân đi ra phần lớn chiến lực, nhưng còn có tiếp cận 10 vị cổ yêu cùng cổ ma tồn tại. Yêu hoàng cảnh cũng có 20 vị tả hữu. Mấu chốt nhất là, hắn có thánh tử tu di giới. Càng có triệu hoán tổ vô cùng đế giả kiếm khí. Cho nên đối bất luận cái gì mối nguy, đều không có mảy may ý sợ hãi. Đánh giết huyết thú, đều là này chút yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh làm sự tình, chỉ có thiên kiêu ở giữa giao phong, bọn hắn mới sẽ không xuất thủ. Tô Hàn tại cửa hang bên trong, vừa đi vừa nghĩ nói, như thế, đến cùng có thể thu được như thế nào tạo hóa, liền muốn xem huyết thú chi tâm nhiều ít, đối Vạn Thú Hà, cuối cùng chẳng qua là nghe chính Hằng nói một chút, cũng không có xác thực hiểu rõ. Sợ là liền chính Hằng chính mình cũng không hiểu rõ. Cũng chẳng qua là kể một ít trong truyền thuyết sự tình thôi. Nhưng hết thảy yêu ma đều là nhất trí cho rằng, mong muốn tại Vạn Thú Hạ ở trong đi càng xa, liền muốn thu hoạch được hàng loạt huyết thú chi tâm. Bởi vậy, đánh giết huyết thú, là chắc chắn sự tình. Cũng là có chút chờ mong a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Nhẹ thở vào một cái, đến từ thế giới khác cự thú. Cái này thế giới khác, là ngân hà dưới trời sao một ít địa phương, vẫn là nói, đến từ vị diện khác, mỗi một cái thông đạo bên trong, bàn cổ tinh tử một người độc hành, những cái kia nguyên bản cùng sau lưng hắn yêu ma, cũng đều tại phân phó của hắn dưới, không cùng tới, bí mật trên người hắn thật sự là nhiều lắm, cho dù là đối với mình một mực cung kính yêu ma, bàn cổ tinh tử cũng sẽ không để bọn hắn biết. Cũng không biết trải qua bao lâu, bàn cổ tinh tử trên mặt dần dần lộ ra không nhịn được bộ dáng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, lại có một giọt máu trôi nổi mà ra. Huyết dịch này bên trong, không có bất kỳ cái gì khí tức cùng uy áp phát ra. Quỷ dị chính là, hắn màu sắc thế mà cũng không phải là đỏ tươi, mà là xanh lục, như Tô Hàn tại nơi này, nhất định sẽ trước tiên nhận ra. Đây chính là thuộc về vực ngoại thiên ma huyết dịch, bàn cổ tinh tử nhìn chằm chằm huyết dịch xem chỉ chốc lát. Bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, điểm vào cái kia huyết dịch phía trên, mắt thường có thể thấy, trên ngón tay của hắn mặt, cũng là có một giọt máu chảy ra, cùng lòng bàn tay giọt máu này tan hợp lại cùng nhau. Vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì khí tức cùng uy áp. Nhưng cả hai dung nhập nháy mắt. Lại là có một đoàn màu xanh lá cây đậm vầng sáng. Đột nhiên theo huyết dịch phía trên khuếch tán, tựa hồ liên thông đạo đều cho xuyên thấu một dạng, mười trong vòng vạn dặm, ma thần ngũ giai trở xuống vực ngoại cự thú, mau tới thấy bản điện, tựa như là đến từ tuyên cổ thanh âm, theo bàn cổ tinh tử trong miệng truyền ra, giờ phút này, hắn tự xưng, không còn là bản tinh tử, mà là bản điện, cách chương.